Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, 323 ai tầm các cô gái. Ta đã trở về, lôi kéo mệt mỏi thân thể đi vào phòng, nhưng là bỗng nhiên vẻ mặt căng thẳng, quay đầu, liền thấy một cái kiêu ngạo màu nâu tóc dài thiếu nữ ngồi ở trên ghế salon. Hai chân đong đưa, hai tay chống nạnh, một bộ nhìn con kiến hôi. Mảnh vụn ánh mắt nhìn lấy đi vào cửa chính Mộc Tiểu Tiểu. Ngươi chính là mục tiêu của chúng ta lần này rồi hả? Cái này cô gái cao ngạo ngữ khí mang theo một tia khinh thường. Nhìn trước mắt Mộc Tiểu Tiểu, về phần chúng ta là ai? Chắc hẳn ngươi hẳn biết chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Không biết, không, nghe được Mộc Tiểu Tiểu thẳng thắn như vậy. Mujino Shizuri thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Sau đó hung tợn nhìn lấy hắn, chúng ta là bắt đầu từ hôm nay bảo vệ ngươi ám bộ item. Mặc dù không biết chính là một cái LV không không năng lực giả tại sao phất cờ giống chống muốn chúng ta. Ám bộ điều động bảo vệ, nhưng là nếu là phía trên ủy thác, ta còn là sẽ thật tốt hoàn thành. Chỉ bất quá, đến lúc đó ngươi không muốn kéo chúng ta chân sau là được. Nói lấy, ánh mắt của Mujino rét một cái. Một cổ sát khí lao thẳng tới Mộc Tiểu Tiểu. Đây là dự định trước cho hắn một cái hạ mã uy sao? Một mực ngốc ở bên cạnh Mitsuari Ayu nhíu mày một cái. Vừa mới chuẩn bị đứng lên liền bị Mộc Tiểu Tiểu đưa ra tay cản lại. Đối mặt sát khí này sắc mặt của hắn không thay đổi chút nào. Vểnh mép, được a, có thể bị đại danh đại đỉnh ám bộ bảo vệ vậy thật là vinh hạnh của ta. Không ta tự giới thiệu mình một chút sao? Ai? Kết quả ngươi lại có thể không nhận biết Mujino sao? Bên cạnh một mái tóc vàng óng mang theo cái mũ thiếu nữ rất là khoa trương nói, phải biết Mujino. Nhưng là, Frenda, lời còn chưa nói hết Mujino Shizuri một tiếng quát to liền đem nàng sợ hãi đến thân thể co rụt lại. Không còn gì để nói rồi. Run run ngồi trên mặt đất, ngươi chẳng qua chỉ là chúng ta tạm thời bảo vệ đối tượng mà thôi. Ngoan ngoãn tiếp nhận bảo vệ là được. Chúng ta là ai không cần ngươi bận tâm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe nói như vậy Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được khóe. Miệng giật một cái. Quan sát trước mắt Mujino Shizuri mấy lần, cắt. Không tính nói. Các ngươi đã bảo vệ ta. Nói cách khác muốn một mực sống ở chỗ này. Đây là đương nhiên. Một bên một cái tóc ngắn tiểu nữ hài không nhịn được nói, nhiệm vụ của chúng ta là muốn sát người bảo vệ ngươi. Tự nhiên không thể siêu cách quá xa. Nói cách khác, Mộc Tiểu Tiểu quỷ dị nhìn lấy nơi này bốn. Cái nữ hài, các ngươi đều muốn ở nơi này. Trong nháy mắt, trừ Takisubo Riko ở ngoài. Cái khác ba nữ tử đều chợt trợn to hai mắt. Các nàng lúc này mới nhớ tới thứ then chốt. Các ngươi phải ở nơi này. Đùa gì thế à? Làm người ta kinh ngạc chính là Mujino Shizuri các nàng đều còn không nói gì. Mộc Tiểu Tiểu liền ôm đầu kêu lên, nơi này vốn chính là một người bình thường ký túc xá. Tiểu ái vào ở đã là cực hạn rồi. Nhưng là ngươi lại có thể cùng ta nói còn phải lại thêm bốn cái nữ hài. Ngươi là đang đùa ta sao? Ngoặc kép chấm chấm. Coi như ngươi nói như vậy. Kết quả chúng ta cũng còn không có than phiền đây. Frenda thứ nhất than phiền. Vẻ mặt đưa đám, để cho ta ở nam sinh ký túc xá cái gì. Hơn nữa còn là như vậy chật hẹp địa phương. Không muốn a, ta cũng siêu không muốn nói. C.A. Kinuhata chu miệng lên, sớm biết liền không đỡ lấy nhiệm vụ. Này rồi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Về phần Mujino Shizuri, thấy nàng lóe lên ánh mắt. Liền biết chắc đang suy nghĩ chuyện gì đó không hay. Sau một hồi lâu mới lên tiếng, như vậy đi. Gian phòng này chúng ta chen chúc vẫn là có thể. Về phần ngươi, nói lấy nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu, liền làm phiền ngươi đi phòng tắm ngủ đi. Phòng tắm, đi ngủ, Mộc Tiểu Tiểu nhớ lại một cái nào đó vận xui không ngừng người. Khóe miệng giật một cái, đánh chết ta cũng không. Nơi này chính là nhà ta nha. Tại sao ta thế nào cũng phải đi phòng tắm đi ngủ? Ta không được, kiên quyết không được, ngoặc kép chấm chấm. chúng ta nhưng là lui về sau một bước. Sei Kinuhata buồn bực nhìn lấy hắn, coi như ngủ trên mặt đất cũng không có vấn đề. Ngươi thân là một cái nam nhân, cũng không biết nhường một chút sao. Về phần Mujino Shizuri, đã cúi đầu xuống không thấy rõ nét mặt của nàng. Cả khuôn mặt núp ở trong bóng râm, tựa như lúc nào cũng sẽ bùng nổ. Tại sao nói thật giống như là lỗi của ta một dạng? Mộc Tiểu Tiểu tỏ vẻ không chịu nhận có thể. Ngay tại hắn còn dự định nói gì thời điểm, tích tích tích điện thoại vang lên. Alo, lại là một cái điện thoại xa lạ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút bên cạnh ám bộ bốn cái nữ hài, sau đó kết nối, nơi này là Mộc Tiểu Tiểu. Ngoặc kép chấm chấm, thoạt nhìn ngươi bên kia dường như có một chút phiền toái a, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Tại Mujino Shizuri các nàng quỷ dị trong ánh mắt đi tới một bên. Nhỏ giọng nói, lại là ngươi tên khốn kiếp này. Gọi điện thoại tới có chuyện gì? Lại nói làm sao ngươi biết số điện thoại của ta? Cái điện thoại di động này cũng không phải là cái thế giới này. Người biết mịt mù không có mấy. Cái đó xấu bụng nữ làm sao biết? Mộc Tiểu Tiểu không thể không cảnh giác. Yên tâm. Chẳng qua là theo thống quát hội đồng một người nào đó nơi nào lấy được. Ngươi, muốn như vậy nói, chỉ có một người rồi. Đó chính là Kumokawa Seria, ngươi đối với Kumokawa học tỷ làm cái gì? Không cần như vậy chuyện bé xé ra to. Ta chẳng qua chỉ là làm đến mã số của ngươi mà thôi. Cái khác chẳng hề làm gì cả. Chẳng qua là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Kumokawa học tỷ sao? Ngươi dường như cùng không ít người quan hệ đều rất không tồi đây. Nói nhảm cũng không cần nói. Mộc Tiểu Tiểu cắt dứt lời của nàng, ngươi gọi điện thoại đến rốt cuộc. Có chuyện gì? Alistair, không phải nói sao? Ngươi bây giờ tựa hồ có chút phiền toái, cho nên ta mới đến giúp ngươi giải quyết. Nói lấy Alistair dừng một chút, đồ vật không sai biệt lắm đưa đến rồi đi. Như thế ta liền ăn tỏi rồi. Ai, vân vân, Mộc Tiểu Tiểu còn chưa kịp gọi lại nàng. Điện thoại bên kia liền cắt đứt. Ngay sau đó là chuông cửa vang lên. Đinh đông, soạt soạt, xin hỏi ngài chính là Mộc Tiên Sinh chứ? Đây là ngài kiện hàng. Nhìn lấy nhân viên làm việc đưa tới một phong thư, Mộc Tiểu Tiểu chỉ có thể tiếp. Sau khi đóng cửa, mở ra cái này phong thư, vọt một cái chìa khóa rớt xuống. Ngoặc kép chấm chấm, biệt thự. Nhìn lấy bên trong giấy bất động sản chờ các thứ, Mộc Tiểu Tiểu có chút không nghĩ ra được nàng lại có thể sẽ tốt như thế. Cho ta đặc biệt đưa tới một ngôi biệt thự. Ai biết trong nội tâm nàng đánh chính là ý định quỷ quái gì. Alo, ta nói, ngươi làm sao vậy? Đó là vật gì? Mới vừa gọi điện thoại là ai? Sei Kinuhata không nhịn được mở miệng hỏi. Những chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi. Bất kể thế nào nói, chúng ta cũng nên rời đi trận địa. Vừa vặn có người đưa động một cái biệt thự tới. Không cần thì phí. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu ở trong ánh mắt kinh ngạc của các nàng, vung tay lên, cả căn phòng đồ gia dụng chờ các thứ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Sau đó nhìn Mujino Shizuri bốn người, đi thôi. Các ngươi cũng cùng đi. Alo, mới vừa đó là cái gì? Frenda thích nhất tham gia náo nhiệt, cũng là tò mò nhất một cái, chẳng lẽ ngươi là không gian năng lực giả? Nhưng là trong tài liệu không phải nói ngươi là không năng lực giả sao? Không chỉ là nàng, Sei Kinuhata cùng Takisubo Riko cũng là kinh ngạc nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Mujino Shizuri mặc dù không có biểu lộ ra, trên mặt một bộ khinh thường tư thái, nhưng trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc cũng không chối được. Chỉ có Mitsuhari Ayu dường như đã sớm biết, gặp qua rất nhiều lần, ngược không có bao nhiêu kinh ngạc. Trong lòng hắn Mộc Tiểu Tiểu tự nhiên là lợi hại nhất. Ta đương nhiên không năng lực giả rồi. Về phần các ngươi mới vừa nhìn thấy, coi như là làm ma thuật đi. Mộc Tiểu Tiểu lười đến giải thích. Chúng ta trước tiên ở đi đâu cái mới biệt thự. Bất quá trước khi rời đi, ngược lại là còn phải cùng một cái nào đó người chào hỏi đây. Đang nghe Mộc Tiểu Tiểu muốn chuyển tới biệt thự đi rồi. Kamizu Tuma đang bày tỏ hâm mộ và ghen ghét sau khi đối với hắn cũng tỏ vẻ chúc mừng. Nhưng là đang nghe Mộc Tiểu Tiểu tựa hồ bị một cái nào đó lợi hại tổ chức đuổi giết thời điểm. Tiểu Trang, ta cũng muốn cùng đi với ngươi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt một mặt kiên nghị biểu tình Tu Ma. Khóe miệng co giật, lúc này mới nhớ tới đối phương vẫn là một cái lạm người tốt. Mặc dù cái gì cũng không biết, nhưng là lại như cũ muốn trợ giúp chính mình. Nói như thế nào đây? Mộc Tiểu Tiểu rất thích loại tính cách này ngươi. Vốn là hắn là muốn cự tuyệt, nhưng là cuối cùng vẫn là đáp ứng. Đầu tiên là Tu Ma quá mức quật cường rồi. Nhất định phải cùng nhau. Nếu như không phải là quen thuộc tính cách của hắn, Mộc Tiểu Tiểu khả năng đều sẽ cho là hắn có phải hay không là coi trọng bên này một cái nào đó nữ. Hai, về phần cái nguyên nhân thứ hai, Mộc Tiểu Tiểu có quyết định của chính mình. Converter, THOTHO cầu vote 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.